Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Đã được đến muốn đồ vật, Lâm Hiên tự nhiên không có hứng thú ở chỗ này, chỉ hoãn xuống dưới tay áo phất một cái, linh quang lập lòe, một hai dài hơn 10 trượng linh thuyền hiển hiện mà ra, toàn thân linh quang lập lòe, linh thuyền mặt ngoài còn điêu khắc lấy không ít phong cách cổ xưa phù văn. Xem xét tựu không phải chuyện đùa, cái này phi hành pháp khí, là hắn tại Thất Lạc Giao Diện một đấu giá hội trong đoạt được. Không chỉ có ủng có khiến người sợ hãi thán phục phi độn tốc độ, lực phòng ngự cũng có chút không tầm thường, ngoài ra còn bổ sung đều biết loại trận pháp, nói là một kiện dị bảo cũng không đủ. Lâm Hiên bên người đi theo nhiều người, dùng nó đến chạy đi tự nhiên sự tình nửa mà công bội rồi. Lên đi, Lâm Hiên thần sắc lạnh nhạt phân phó. Vâng, sau lưng tu tiên giả tự nhiên mảy may dị nghị cũng không, cùng thi triển thần thông, đi tới nơi này trên linh thuyền rồi. Về phần Tuyết Vũ Tông vài tên cấp thấp tu sĩ, nguyên một đám tắc thì thấy nghẹn họng nhìn chân chối, loại này cấp bậc phi hành pháp khí trước kia đừng nói cách nhìn, nghe đều chưa từng nghe nói. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy hâm mộ, chỉ thấy Lâm Hiên thân hình lóe lên, đã đi tới linh trên thuyền rồi. Sau đó tay áo phất một cái, một đạo pháp quyết đánh ra. Cái kia linh thuyền bị một tầng diệu mục đích linh quang bao khỏa, nhanh như điện chớp một cái lập lòe tựu biến mất ở chân trời không thấy rồi. Sư thúc, vị tiền bối này, chẳng lẽ thật sự là trong truyền thuyết độ kiếp kỳ lão tổ? Một đệ tử trẻ tuổi ngơ ngác thanh âm truyền vào lỗ tai, hôm nay đã phát sanh một màn, thật sự là thật bất khả tư nghị điểm. Ngươi hỏi ta lại ở đâu hiểu được, trung niên kia tu sĩ trên mặt tràn đầy cười khổ chi sắc. Loại cảnh giới này tồn tại chỗ nào là chúng ta có thể khám phá, nhưng hắn mặc dù không phải độ kiếp cấp bậc lão tổ tu vi cực cao, cũng kinh thế hãi tục, đời ta căn bản là khó có thể thấy được bóng lưng hạng đấy. Đáng tiếc cùng loại này cao nhân gặp thoáng qua, lại không có từ hắn chỗ nào đạt được một đinh nửa điểm chỗ tốt. Cái kia tinh lông mày lãng mục đích người trẻ tuổi tiếc hận thanh âm truyền vào lỗ tai. Chỗ tốt Ngô Sư Điệt người quý thấy đủ, như không phải cùng vị tiền bối này gặp lại, chúng ta bây giờ đã hồn quy địa phủ, chỗ nào còn có tư cách gì nghĩ kỹ chỗ. Trung niên nhân kia có chút không vui mà nói, sau đó trên mặt lại hiện ra một đám vẻ khẩn trương. Tốt rồi, việc này lại không đề kể, bên này đã xuất hiện tam nhãn thi nha, loại này quái vật tự nhiên cũng có khả năng tồn tại cái khác đáng sợ yêu thú, việc cấp bách chúng ta hay vẫn là chạy nhanh ly khai tại đây, nếu không tiếp theo có thể không có thể sẽ có vận khí tốt như vậy. Sư thúc nói cực kỳ, lời này hợp tình hợp lý, cái kia tinh lông mày lãng mục đích người trẻ tuổi cũng phản bác không được, về phần những thứ khác chúc cơ kỳ tu tiên giả, dã thâm dĩ vi nhiên, trong lúc nhất thời bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận đều là thúc giục chạy nhanh ly khai nơi này. Đã tất cả mọi người là cái này ý đồ, cái kia cũng không cần lại thương lượng cái gì, trung niên nhân kia thuyền một đầu tương đối mà nói, so sánh an toàn đường, mang theo vài tên sư điệt cũng biến mất tại phía chân trời rồi. Thời gian như nước, thời gian qua mau, thoáng chớp mắt lại là nửa năm. Trải qua vất vả, Lâm Hiên rốt cục trông thấy Vân Ẩn Sơn Mạch rồi. Góc truyện audio.com. Sở dĩ hội tốn hao lâu như vậy công phu, nói cũng là cơ duyên xảo hợp, bọn hắn lúc này đây vận khí không tệ, truyền tống trực tiếp trở về đến Nãi Long giới rồi. Nhưng mà vận khí thứ này, hư vô mờ mịt vô cùng, Lâm Hiên tuy nhiên như đến vận nói không sai, nhưng vận may thứ này, cũng không phải suốt ngày đều muốn hắn bao phủ. Đọc truyện online tại truyện phun, Lâm Hiên là về tới Nãi Long giới đúng vậy, nhưng mà khoảng cách Vân Ẩn Tông đường xá là quá xa. Nửa năm thời gian có thể đuổi trở lại, đã phi thường rất cao minh, thứ nhất cái kia phi hành pháp khí tốc độ không tệ, thứ hai Lâm Hiên thân gia phong phú, giữa đường qua tiên thành, phàm là có truyền tống trận có thể sử dụng, hắn mặc kệ tốn hao bao nhiêu tinh thạch đều tuyệt không bỏ qua. Nếu không, nếu là theo như bình thường tu sĩ tốc độ chạy đi, đừng nói nửa năm, cho 100 năm thời gian, có thể không chạy xa như vậy, đều không tốt lắm nói. Lời này có thể không có gì khuếch đại chỗ, Nãi Long giới làm như Nãi Long giới bài danh top 10 đỉnh cấp giao diện, diện tích chi quảng bác người bình thường là khó có thể tưởng tượng đấy. Sư phó, ở đây chính là ngươi theo như lời Vân Ẩn Tông đến sao? Lục Doanh Nhi hưng phấn thanh âm truyền vào lỗ tai, kỳ thật đừng nói nha đầu kia, một bên mặt khác vài tên tu tiên giả cũng đều bị mặt lộ hưng phấn chi sắc, hôm nay cuối cùng là kiến thức đến chính thức linh giới rồi. Sư tôn, ngài nói cái này Nãi Long giới, này đây Nãi Long chân nhân đến mệnh danh, mà vị kia Nãi Long chân nhân, là từ thượng cổ thời điểm tựu tồn tại đại năng. Lâm Hiên vẫn không trả lời, Lục Doanh Nhi thanh âm lại líu díu truyền tới, Lâm Hiên lắc đầu cùng đầu thai truyền thế trước so sánh với, nha đầu kia tính cách tựa hồ hoạt bát này sao một ít. Nhưng cái này cũng không kỳ lạ, luân hồi mà nói, hư vô mờ mịt vô cùng, truyền thế về sau tính cách bao nhiêu chắc chắn sẽ có một ít cải biến địa phương. Cũng may gặp phải đại sự thời điểm, nha đầu kia như cũ là trầm ổn tính cách, có điểm này, cũng đã đầy đủ. Trong đầu ý niệm trong đầu truyền qua, Lâm Hiên liền chuẩn bị trả lời Đồ Nhi vấn đề, nhưng mà vào thời khắc này, dị biến nổi lên. Oanh, tiếng nổ lớn truyền vào lỗ tai, vốn là từ từ tiến lên linh thuyền, đột nhiên đánh lên cái gì đó, thoáng cái ngừng lại, hơn nữa kịch liệt lay động không thôi. Cái này, Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân chối, như thế biến cố, là hắn cũng không có lường trước đến, dù sao dọc theo con đường này, đều xuôi gió xuôi nước vô cùng, nằm mơ đều chưa từng muốn, đã đến Vân Ẩn Tông tổng đà, ngược lại sẽ gặp phải biến cố. Lâm Hiên cũng không có biết trước chi thuật, bởi vì đã đến chi lực cho nên hắn phản mà không có đem thần thức thả ra, nếu không, nhất định sẽ phát hiện ra trước đầu sư tử. Bất quá Lâm Hiên phản ứng cũng là hết sức nhanh chóng, mặc dù biến khởi cất vào kho, hắn lại tốc độ cực nhanh tay áo phất một cái, một đạo pháp quyết tựa như tia chớp kích bắn mà ra. Xoẹt xẹt, theo Lâm Hiên động tác linh thuyền mặt ngoài linh quang nổi lên, một tầng xanh thẳm sắc màng bảo hộ hiển hiện mà ra, đem linh thuyền bảo vệ. Mà cơ hồ cùng lúc đó, phốc phốc phốc có chút nặng nề thanh âm truyền vào lỗ tai. Bốn phía thiên địa nguyên khí kịch liệt chấn động, quang cầu cột sáng thiêu đốt lên hỏa xà, toàn bộ như ong vỡ tổ nhào đầu về phía trước rồi. Góc truyện audio.com, dày như mưa rơi, đem linh trên thuyền cái kia tầng màn sáng cũng đại không ngừng loạn chiến, phảng phất tùy thời có khả năng vỡ ra. Hừ, Lâm Hiên sắc mặt phát lạnh, tay phải nâng lên, nhẹ nhàng theo như tiến về phía trước một hồi bàn giống như pháp khí. Chỉ thấy ngũ sắc vầng sáng lưu truyền, thâm hậu dị thường pháp lực hướng bảo vật này rót đi vào. Cả cái động tác như hành vân lưu thủy, cái kia lung lay sắp đổ màn sáng, lập tức một lần nữa trở nên dày đặc. Nhưng mà Lâm Hiên sắc mặt lại rất khó coi, nếu là hắn không có nhớ lầm kề bên này, là không có lẽ có cấm chế, chẳng lẽ nói chính mình rời đi cái này bách niên, Vân Ẩn Tông lại xảy ra chuyện gì biến cố. Ý nghĩ này đan theo trong đầu toát ra, chỉ gặp phía trước linh quang đại tố, đao thương kiếm kích, chỉ thấy các loại hình dạng pháp bảo cùng linh khí, lại như giang hà vỡ đê, hướng phía bên này gào thét mà đến. Sư phó, Lục Doanh Nhi thì thào thanh âm truyền vào lỗ tai, sau lưng Hồng Lăng tiên tử, Cẩm Y đại hán, Thạch tiên tử chờ tu tiên giả nguyên một đám cũng thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm tiền bối không phải nói, hắn là Vân Ẩn Tông thái thượng trưởng lão sao, như thế nào trở lại tông môn gặp phải lại là như thế này một màn. Cách chương.